Điện Đức Hoàng, chương 1119, chúng tôi nguyện cống hiến sức lực cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau tôi thật sự trở thành người không có một loại độc nào có thể ảnh hưởng được ca ha ha, Tô Văn Hùng, chỉ với một chút độc ông lén bỏ bên trong rượu mà cũng muốn Trần Hùng độc tôi sao? Không phải Trần Hùng tôi khoe khoang, cho dù các người có dùng bách thảo khô cho tôi uống, cũng chỉ là nước đường mà thôi. Lúc này Trần Hùng trực tiếp cầm nửa chai rượu trên mặt đất lên, không chút do dự mà bước tới chỗ đám sát thủ vừa muốn giết mình. Các ngươi thật là can đảm, Trần Hùng, thực xin lỗi là tôi sai rồi, làm ơn, xin hãy tha thứ cho chúng tôi lần này. Những tên sát thủ này đều bị dọa sợ rồi, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Tuy nhiên, Trần Hùng làm sao có thể tha cho bọn họ, anh liền lợi dụng cơ hội này lấy một cây đao trong tay một tên cao thủ nhà họ Tô, giơ tay lên chém xuống, đầu của một tên sát thủ lập tức rơi xuống đất lăn đến bên chân của Trần Hùng. Hai tên sát thủ kia bị dọa cho sợ chết khiếp, trong tiềm thức muốn liều chết với Trần Hùng. Tuy nhiên bọn họ nào phải đối thủ của Trần Hùng, trong nháy mắt hai sát thủ này đã ngã trong vũng máu. Khi Mary, Mạc Tiêu Ngôn và những người khác ở đó nhìn thấy cảnh này, da đầu không khỏi tê dần. Lời đồn đoán quả nhiên không sai, đừng ai kích động khiêu khích Thiên Vương Điện, đây chính là siêu tổ chức đã xử lý hắc ám đồ đằng. Hơn nữa, người mà hôm nay bọn họ đối mặt chính là điện chủ của Thiên Vương Điện. Đây là một người đàn ông giống như một vị thần trong lòng của tất cả mọi người trong Thiên Vương Điện. Điện chủ Thiên Vương Điện, thực xin lỗi, ngay từ đầu chúng tôi không biết người mà nhà họ Tô muốn giết chính là anh, nếu biết cho dù có 100 lá gan, chúng tôi cũng không dám ra tay với anh. Mạc Tiêu Ngôn lần đầu tiên bày tỏ quan điểm của mình. Hơn nữa vừa rồi, chúng tôi cũng không ra tay với anh, bởi vì trong lòng chúng tôi đối với anh vẫn luôn duy trì một sự kính sợ. Trần Hùng không trả lời, anh liếc nhìn Mạc Tiêu Ngôn và Mary mỉm cười, sau đó liếc nhìn Tô Văn Hùng ở bên kia. Sau đó Trần Hùng nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi xoay người ngồi xuống ghế. Anh đều không nói gì, liền lấy điện thoại ra chơi trò Sokoban. Mà phía trước đám sát thủ còn sống của Mạc Tiêu Ngôn và đám cao thủ của nhà họ Tô không ngừng liếc nhìn nhau, trong giây tiếp theo trên mặt Mạc Tiêu Ngôn và đám người kia đều hiện lên một cỗ sát khí mạnh mẽ. Điện chủ Thiên Vương Điện, đối phó với đám bọ diệp rác rưởi này không cần anh phải tự mình ra tay, chúng tôi nguyện cống hiến sức lực cho anh. Cái gì, mà lúc này sắc mặt của Tô Văn Hùng ở đằng kia đột nhiên thay đổi, cả người run lên. Lúc này Mạc Tiêu Ngôn, Mary và những người khác đã vùng vũ khí lao về phía nhóm cao thủ nhà họ Tô. Đây là những sát thủ và thợ săn tiền thưởng nổi tiếng nhất trên thế giới, cho đến khi bọn họ gặp Trần Hùng lại chẳng khác nào một con chó bị dồn vào đường chết. Nhưng khi bọn họ đối mặt với đám cao thủ nhà họ Tô, liền trực tiếp bộc lộ ra bộ mặt hung tàn nhất của mình. Chỉ một thoáng bên trong phòng ăn của nhà họ Tô bốn phía vang lên những tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe. Cả người Tô Văn Hùng đều cảm thấy vô cùng choáng váng, ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này. Rốt cuộc chuyện này ra như thế nào? Những người này là do ông ta phải bỏ ra một số tiền lớn để mời đến giúp đỡ, như thế nào mà bây giờ đều trở thành người của Trần Hùng quay lưng lại đối phó với người của nhà họ Tô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, các ngươi đều dừng tay lại cho tôi. Tô Văn Hùng gầm lên một cách cuồng loạn, trong tiếng thét tràn ngập tuyệt vọng. Tuy nhiên, đám người Mạc Tiêu Ngôn làm sao có thể vì những lời ngăn cản của Tô Văn Hùng mà dừng tay lại. Bọn họ cũng không còn cách nào khác, nếu như không ra tay chờ đợi bọn họ chỉ có con đường chết. Cách chương.